sự cố hay là do duyên số? Chương 24, góc truyện audio.com. Đã đến thì ca thể về, tất nhiên đã làm thì ca thể quay đầu, tụi nó chỉ còn nước đi tiếp mà thôi. Mà versus ưng thì ca có gì sợ, nhưng ưng versus ưng thì cần phải thật thận trọng. Lòng ưng khó đoán, có những ưng muốn trèo cao thường dẫm đạp lên ưng khác để lên những ưng đó gọi là tiểu nhân. Còn những ưng tự dựa vào sức MK thì bị cho là ngu ngốc, những ưng đó trong thế giới này cũng rất ít, chỉ toàn những con ưng sống nhỏ nhen ích kỷ chỉ có bản. Thân là nhất, Yui bà ca sao chứ sao im lặng quá, rét Yumi thấy có chuyện bất thường nhìn qua phía nó nhưng nó đã biến mất từ lúc nào. Yui bà ở đâu? Yumi gọi làm cả bọn giật MK quay lại phía nó vừa đứng ca thấy. Sự lo lắng đâng lên, BH có quay đầu cũng KDC vì khi bọn nó vừa đặt chân vào nhà thì cánh cửa đã bị khép chặt, ca thể MDC trong lúc hỗn loạn đó có. Lẽ nó biến mất từ lúc đấy nên ca ai trong nhóm biết. Tiếp tục đi thôi, tôi nghĩ bà ấy ca sao đâu, versus tính cách của Yui nếu mà có chuyện thì trời đổ mưa. Can lên tiếng trấn tĩnh mọi ưng thì đột nhiên sấm chớp vang lên lóe sáng cả căn phòng rộng lớn. Có thể lờ mờ đoán đờ si dù ở đây ca có ai ở nhưng đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp. Bàn ghế còn đờ si phủ một lớp vải trắng khiến ưng nhìn vào ca khỏi lạnh lẽo. Đi tiếp thôi, đã làm thì phải đối mặt đến cùng. Yuki tiến lên đi, TAC mọi thấy chỉ còn cách đó chứ cũng chẳng nghĩ ra đờ si cách gì ngoài việc đứng dậm chân tại chỗ, mà việc làm đó quá vô bổ nếu ca tìm đờ si. Đờ di ra chỉ còn NC chết mà thôi. Đây là một môi trường khép kín, có chết ở đây cũng chẳng ai phát hiện ra, mà tụi nó lại là ưng ham sống chứ chưa muốn chết trẻ thì tại sao lại phải đứng một chỗ trông chờ ưng khác chứ. Càng đi càng thấy con đường dài thêm, xung quanh hai bên lại có rất nhiều phòng, chỉ biết lần mò trên hành lang dài ngoằn nghèo, việc trên hết ở đây là phải cẩn thận, chỉ chạm phải cơ quan nào đó thì chết như chơi. Tụi nó nghĩ đây là một ngôi nhà cổ nên có gắn một số thiết bị chống trộm, nhưng ca giống versus hiện đại mà là của cổ điển đã cổ thì càng phải cảnh giác hơn, vì tụi nó có am hiểu về các kiến trúc cổ đâu. Kinh ông có ý kiến gì ca, tôi thấy càng đi càng có điều gì đó bất thường. Yuki hỏi, nhưng khi quay đầu thì chẳng thấy Kin và Yumi đâu, cô trở nên hỗn loạn vội túm lấy tay của Can bám thật chặt. Can lúc đầu cũng có hơi giật MK nhưng cũng ca nói gì để cho Yuki túm lấy, hai ưng vẫn tiếp tục đi tiếp, có vẻ như hành lác đang ngày một nhỏ lại khiến khoảng cách giữa Yuki và Can ngày càng thu hẹp, về sau phải đi một TAC một sau Miss đi đờ si. Yuki ca phải sợ đâu, đã có tôi ở đây error. Can đi TAC nói để trấn an tinh thần cho Yuki ca, ngờ Yuki phản ứng kịch liệt như Z, ai sợ chứ. Yuki vẫn gẫn cổ lên cãi Can, chỉ biết lắc đầu, ca nói gì vẫn tiếp tục đi. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua làm hai ưng dựng tóc gáy, ca dám quay đầu lại nhìn cám cúi đi về phía TAC giả vờ như ca thấy, ca cảm nhận đờ si gì. Rio, kèo dùng MK mợ nó rồi. Yuki, ai viết ý nhỉ, lườm có cho tụi này ra nhanh, ca thì bảo quát. Rio, mơ đi nha chuồn, cách chương.